khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Gia Huy xuất viện lập tức trở lại tham gia hoạt động cùng với các thành viên khác của Surboy, đêm live show được diễn ra vô cùng thuận lợi, thu hút về cho nhóm nhạc mới nổi này một lượng fan khủng. Ngay sau đó Thiên Hành phát hành album đầu của Surboy, lượng tiêu thụ liên tục gia tăng cùng cháy hàng chỉ trong thời gian 4 ngày kể từ lúc chính thức đưa ra thị trường. Trong vòng nửa năm sau đó, những bài hát trong album trở thành hiện tượng âm nhạc của giới trẻ, dù đi đến đâu tại Việt Quốc cũng có thể nghe thấy nhạc của Surboy. Nhóm trưởng Đường Gia Huy với giọng hát vừa mềm nhẹ vừa cao thanh cùng với ngoại hình trong sáng của mình lập tức vụt sáng chỉ trong thời gian ngắn, tiêu biểu nhất chính là bài hát Lời của Gió mà cậu độc ca do một thành viên khác trong Surboy là Tường Khải Lâm sáng tác. Lời của Gió nhanh chóng leo thang lên top 2 những bài hát hay nhất trong năm chỉ trong vòng 1 tháng, sau 2 tháng thì giữ vững vị trí top 1. Vì độ nổi tiếng của Surboy cùng nhóm trưởng Đường Gia Huy đột nhiên bùng phát và lan rộng, kéo theo sự quan tâm của rất nhiều người đối với em trai song sinh của nhóm trưởng trẻ tuổi. Đường Gia Bảo tiến vào hoạt động trong giới diễn viên thời gian cũng chưa được nửa năm, vì vậy vẫn chưa có những vai diễn đáng để được nhiều người biết đến. Thế nhưng bởi vì có ngoại hình vô cùng giống với người anh trai Đường Gia Huy, cùng với tính cách ngây ngô đáng yêu liền khiến cậu hút về cho bản thân rất nhiều fan nữ với tiêu chí là bảo vệ sự ngây thơ của em trai nhỏ. Gần đây còn xuất hiện nhiều tin đồn Đường Gia Bảo chính là người yêu không lộ mặt trước kia của Họa Ảnh Đế, nhưng sau đó trên mạng và mặt báo thường xuất hiện những scandal của Họa Ảnh Đế như thân mật cùng một cậu trai trẻ ở bar, hay là cùng nhau mướn phòng bị chụp được, danh tiếng của Hòa Chí Dương cũng một đi xuống. Mà còn có số fan chị gái luôn giữ vững quan điểm bảo vệ sự ngây thơ đáng yêu của em trai, kiên quyết tách những tin đồn có liên quan đến Hòa Chí Dương cùng Đường Gia Bảo ra xa. Cho nên lời đồn đại về người yêu trong giới trước kia của Họa Ảnh Đế là Đường Gia Bảo cũng theo đó bị dập tắt. Ồn ào vì những scandal gần đây của Họa Ảnh Đế cuối cùng lại bị một tin giật gân khác đờ e xuống chỉ trong vòng một đêm. Ca sĩ vừa nổi lên chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong giới ca hát gần đây tuyên bố đã đính hôn. Nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Surboy, Đường Gia Huy bất ngờ tuyên bố mình đã đính hôn cùng với tổng giám đốc của công ty giải trí hàng đầu Việt Quốc, Du Định Thiên. Tin tức này khiến cho một số fan nữ chỉ mới bắt đầu thích Đường Gia Huy cảm thấy thất vọng và thoát fan, nhưng đa số những fan khác thật sự yêu thích những bài hát và giọng hát của cậu cảm thấy vui mừng. Bọn họ liên tục đăng những lời chúc mừng lên trang cá nhân của Đường Gia Huy, hy vọng cậu sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển, cũng như nhanh chóng có một hôn lễ thật lớn với tổng giám đốc của Thiên Hành. Mặc kệ bên ngoài kia ồn ào ra sao, bây giờ Đường Gia Huy cũng chỉ an nhàn ở nhà để dưỡng thai. Đường Gia Huy mang thai đã là tháng thứ 9, cách ngày sinh cũng chẳng còn bao lâu nên Du Định Thiên quyết định để bác sĩ thiên tài Dư Vân An ở lại Du gia, trở thành bác sĩ đỡ sinh cho Đường Gia Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Định Thiên từ 1 tháng trước đã vứt toàn bộ công việc ở công ty cho Lâm Thanh Hùng, hầu hết thời gian đều là ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với Đường Gia Huy. Bọn họ quyết định chờ khi đứa bé ra đời sẽ nhanh chóng tổ chức một hôn lễ thật lớn. Bụng của Đường Gia Huy hôm nay đã to đến nhìn xuống chẳng thấy bàn chân mình đâu, lúc đi đứng cũng cảm thấy nặng không chịu được. Cậu lười biếng nằm trên ghế nhìn Du Định Thiên bận rộn nấu đồ ăn cho mình trong bếp. Gần đây Đường Gia Huy cứ nhìn bụng lớn của mình là không hiểu sao cứ muốn hành hạ Du Định Thiên, bắt hắn học nấu nướng để nấu đồ ăn cho mình. Đường thiếu gia đang vui vẻ nhìn Du Định Thiên từ một tổng tài bá đạo trở thành người đàn ông nội trợ thì lại nghe thấy người giúp việc nói chuyện với cậu. Đường Gia Huy một tay xoa nhẹ trên cái bụng lớn của mình lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Dạ, có Đường tiểu thiếu gia cùng với bạn của cậu đến thăm. Phiền cô để bọn họ vào đây được không? Vâng, người giúp việc trả lời xong sau đó đi ra gọi những người bên ngoài vào. Hà Hào Phi mở lớn hai mắt nhìn ngó khắp nơi. Lớn thật đầy, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhà rộng như vậy, vừa rồi bên ngoài còn thấy có sân chơi golf rất lớn nữa. Lôi Văn cười nói. Tuy không lớn bằng nhà chính Du gia, nhưng nhà của Tường Khai Lâm cũng có sân golf, còn có cả hồ bơi trên sân thượng nữa. Thật sao? Hà Hào Phi hai mắt phát sáng quay đầu nhìn Tường Khải Lâm. Anh Khải Lâm, lần sau chờ anh Gia Huy sinh xong rồi chúng ta cùng đến nhà của anh mở tiệc được không? Tường Khải Lâm, anh, em lại tới thăm anh này. Đường Gia Bảo hầu như ngày nào cũng đến đây, ít nhất là 2 ngày cậu cũng phải đến 1 lần. vì vậy không giống như những người khác còn nhìn ngó xung quanh mà cậu chạy ao vào trong. Hôm nay vô tình gặp mọi người trong Sơ Boy ở công ty nên em đưa họ đến luôn. Anh Xuyên hôm qua vừa gọi điện nói đã nhận một hạng mục mới cho Sơ Boy, mọi người vẫn có thời gian rảnh như vậy sao? Không quan tâm tới Đường Gia Bảo chạy lại ngồi bên cạnh, còn xoa xoa cái bụng lớn của mình. Đường Gia Huy cười nói với ba người đi vào phía sau. Tường Khải Lâm là người thứ hai đi thẳng tới ngồi xuống ghế trước mặt Đường Gia Huy, sau khi nhìn bụng của cậu cũng không có phản ứng gì nhiều nói. Dù sao cũng phải chờ đến khi cậu quay trở lại hoạt động, nhìn chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ. Ừ, Đường Gia Huy nở nụ cười, trong ánh mắt lại mang theo chút ấm áp. Thằng bé này còn rất năng động, tối hôm qua cứ liên tục quậy phá trong bụng. Hà Hảo Phi không còn cảm thấy sợ Đường Gia Huy như thời gian đầu. Cậu ngồi xuống một bên còn lại của Đường Gia Huy cười nói. Anh Gia Huy đã đặt tên cho đứa bé chưa? Là Du Thiên Ân, Đường Gia Huy gật đầu trả lời. Lôi Văn suy ngẫm, Thiên Ân, ân đức trời ban, nghe hay lắm. Đúng vậy, nghe rất, phụt. Hà Hảo Phi vừa cầm một ly nước do người giúp việc mang lên uống thì lập tức phun lại ra ngoài. Cậu không dám tin nhìn Du Định Thiên vừa từ trong bếp đi ra, còn đang cởi cái tạp dề trên người rồi đưa cho người giúp việc. Du Tổng, như người khác cũng lập tức kinh ngạc chẳng khác gì Hà Hảo Phi. Bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy qua Du Tổng Giám Đốc, nhưng ai mà nghĩ một người lúc ở công ty nghiêm túc cũng đáng sợ đến vậy, mà lúc ở nhà còn có thể mặc tạp dề vào bếp nấu cơm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Định Thiên cũng đoán ra hình tượng của bản thân bị đổ vỡ rồi, nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của người yêu cười đến hai mắt cong cong thì lại cảm thấy không phải việc gì lớn nữa. Hình tượng thì còn có thể gầy dựng lại, dù sao bọn họ cũng không dám nói mấy lời lung tung ra ngoài. Tự nhiên đi đến phía sau lưng ghế của Đường Gia Huy, Du Định Thiên cúi đầu hôn xuống tóc của cậu một cái, sau đó mới nói với những người đang dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn hắn. Các cậu cứ ở lại nói chuyện với Gia Huy một lúc đi, lát nữa cũng có thể cùng nhau dùng cơm. Vâng, vâng thưa, Du Tổng, Hà Hảo Phi miệng lắp bắp nói. Cậu không ngờ còn có một ngày mình có thể ăn cơm do đích thân Tổng Giám Đốc nấu. Anh Gia Huy đúng là quá mức lợi hại mà, còn có thể bắt Du Tổng tự mình vào bếp nấu cơm được. Du Định Thiên gật đầu một cái sau đó xoay người định lên lầu thay đồ. Ai ngờ vừa bước hai bước đã nghe thấy tiếng Đường Gia Huy kêu lên một tiếng. Hắn giật mình xoay người trở lại. Gia Huy, em sao vậy? Đau, Đường Gia Huy mặt đã nhăn nhúm lại, dùng tay ôm lấy bụng mình. Đau đau. Bụng em đâu? Hà Hảo Phi có chút hoảng sợ vội vàng đứng lên muốn nhường chỗ cho Du Định Thiên. Ai ngờ vừa đứng lên đã nhìn thấy dưới chân của Đường Gia Huy chảy ra nước. Nước, ra nước kìa, anh, Đường Gia Bảo la lớn. Anh vỡ nước ối rồi, anh sắp sinh rồi. Ừ, từng cơn đau cuộn lên khiến sắc mặt Đường Gia Huy tái đi. Cậu biết đứa bé thật sự đòi ra rồi, không hiểu sao lại tức giận mà lớn tiếng mắng. Du Định Thiên tên khốn nhà anh. Đau chết tôi, anh có đền mạng được không hả? Cậu rõ ràng là một thằng đàn ông, bây giờ lại phải mang thai sinh con cho Du Định Thiên. Cho dù Đường Gia Huy cậu cũng rất mong đợi đứa bé này, nhưng nghĩ sao cũng thấy Du Định Thiên được của hời quá, không chửi hắn vài câu thì không chịu được. Mau tránh ra. Du Định Thiên lúc này cũng không quan tâm lời chửi mắng của Đường Gia Huy nữa, hắn vội vàng cúi xuống bế cậu lên, sau đó chẳng thẳng lên lầu còn lớn tiếng ra lệnh cho người giúp việc. Nhanh đi gọi Dư Vân An đến đây cho tôi, nhanh lên. Vâng thưa thiếu gia, người giúp việc cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ Dư, để lại trong phòng khách bốn người ngây ngốc nhìn nhau không biết nên làm gì. Chỉ có Đường Gia Bảo kích động không chịu được, lập tức bấm điện thoại gọi báo tin cho ba mẹ của mình. Cách Chương.